Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2092, chương 2093, Thiên Lang Tộc. Nên theo thế gian xóa tên, Đông Hoa Đế Quân một đoàn người, vượt qua Thanh Lâm thời điểm, hắn đã xuất hiện tại một mảnh đầm lầy địa trung. Cái này phiến đầm lầy đấy, phạm vi đủ có vài chục vạn dặm. Khắp nơi đều là bùn nhão, tầm thường chi nhân nếu là một cái không cẩn thận lâm vào trong đó, 8-9 phần 10 là khó có thể trốn tới. Giờ phút này, nhưng thấy Thanh Lâm, Quý Uyển Linh, Vân Khê, Yêu Thiên, Ngô Lỗi đợi một đoàn người, nhào nhào trôi nổi tại trên mặt đất, thân thể là một tầng quang mang nhàn nhạt chỗ bao phủ. Nhìn về phía trên thập phần thần thánh. Mà đang ở Thanh Lâm bọn người trước mặt, thình lình đúng là 10 tên Thiên Lang tộc truyền nhân, xếp thành một hàng, phiêu phù ở chỗ đó, đã là cái chết không thể lại chết rồi. Hít kha zzz, thấy vậy hình ảnh, Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa đều là vô ý thức chịu ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Phảng phất không thể tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy. 10 tên Thiên Lang tộc truyền nhân, trong đó không thiếu 8 ảnh ám ảnh chúa tể, cảnh giới yếu nhất cũng là 4 ảnh ám ảnh chúa tể. Lại toàn bộ tránh khỏi Thanh Lâm bọn người đuổi giết, ở chỗ này bị chém giết cái sạch sẽ. 10 tên ám ảnh chúa tể, tại ngắn như vậy trong thời gian chết oan chết uổng, cái này lại để cho người có thể nào không là chi giật mình. Là được Đông Hoa Đế Quân. Nhìn về phía cái kia 10 tên Thiên Lang tộc chuyện ánh mắt của người cũng là tràn đầy vẻ phức tạp. Thanh Lâm đạo hữu, ngươi cần gì phải như thế? Những người này cho dù còn sống cũng sẽ không biết đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Đúng vậy a Thanh Lâm đạo hữu, những người này tuy nhiên chết chưa hết tội, nhưng do ngươi tới tự tay chém giết, không khỏi ô uế tay của ngươi. Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa đi vào Thanh Lâm trước mặt. Khiến người ngoài ý chính là, bọn hắn rõ ràng tại trách cứ Thanh Lâm. Như thế Thanh Lâm chỗ thật không ngờ. Mấy ngày liên tiếp, Thanh Lâm cùng Thiên Lang tộc chinh chiến. Làm như vậy là để cho Đông Hoa Môn ra một ngụm ác khí. Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa thân là Đông Hoa Môn trưởng lão. Không nói một câu cảm tạ cũng thì thôi. Rõ ràng còn tại trách cứ Thanh Lâm, cái này lại để cho Thanh Lâm sắc mặt trong lúc nhất thời lộ ra có chút lạnh. Hai vị trưởng lão chớ không phải là cho rằng ta chém giết những người này. Sai rồi, Thanh Lâm thanh âm lạnh lùng mở miệng, nói chuyện đồng thời, cũng là dùng một loại từ chối cho ý kiến ánh mắt nhìn hướng Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa. Trong khoảng thời gian ngắn, hai đại chín ảnh ám ảnh chúa tể đều là vẻ sợ hãi biến sắc. Không dám cùng Thanh Lâm đối mặt. Nhiều ngày đến nay, Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa cũng đã cảm nhận được Thanh Lâm cường đại. Đối với hắn kiêng kỵ không thôi. Nếu là muốn bọn hắn đến nhằm vào Thanh Lâm, bọn hắn nói cái gì cũng là không dám. Giết liền giết, không có có cái gì mà không được. Cái này một cái chớp mắt. Đông Hoa Đế Quân đi vào Thanh Lâm trước mặt, nói ra vẫn còn tính toán công bằng. Thanh Lâm đạo hữu, Đông Hoa Môn lần này nhờ có ngươi, mới có thể tránh cho xuất hiện không ai tổn thất lớn. Ta đại biểu Đông Hoa Môn, tạ ơn. Đông Hoa Đế Quân một cái ôm quyền, hướng Thanh Lâm nói lời cảm tạ, lộ ra rất là khách khí bộ dạng. Đối với cái này Thanh Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng. Vội vàng ôm quyền đáp lễ, nói cho cùng, Thanh Lâm hay là Đông Hoa Môn khách tọa trưởng lão, sao có thể làm cho Đông Hoa Đế Quân hướng chính mình hành lễ. Đã đánh lén ban đêm ta Đông Hoa Môn người, cũng đã đền tội, chúng ta bây giờ liền trở về đi. Đông Hoa trên núi hư không, khó tránh khỏi sẽ cho cố tình chi nhân dùng thừa dịp chi cơ. Kế tiếp, Đông Hoa Đế Quân lại là một hồi sắc mặt phức tạp. Đề nghị mọi người trở về Đông Hoa núi. Có thể cái lúc này, Thanh Lâm sắc mặt lại âm trầm xuống. Thiên Lang tộc không để ý tu hành giới chi đạo nghĩa. Đánh lén ban đêm Đông Hoa núi, dục gây bất lợi cho chúng ta. Bọn hắn làm như vậy, làm cho không người nào có thể chịu được. Thanh Lâm ngữ khí lãnh đạm mở miệng, một câu rơi xuống đồng thời. Quanh thân cao thấp đã mãnh liệt mà khởi một cổ dày đặc sát phạt chi khí. Thiên Lang nhất tộc nên theo thế gian xóa tên. Kế tiếp, Thanh Lâm sắc mặt trở nên càng phát ra lạnh lùng đáng sợ. Một câu nói của hắn cũng làm cho Đoan Mộc Dương, Nam Cung Hoa thậm chí là Đông Hoa Đế Quân sắc mặt đột biến. Tuyệt đối không thể tưởng được, hắn lại có thể biết đã có ý nghĩ như vậy. Thanh Lâm đạo hữu, việc này vạn không được. Nam Cung Hoa trước tiên mở miệng, vội vàng nói, Thanh Lâm đạo hữu, Thiên Lang nhất tộc thực lực tuyệt không phải ngươi chỗ đã thấy đơn giản như vậy. Chúng ta bây giờ đi đối phó Thiên Lang nhất tộc, thực không khác là lấy trứng chọi đá. Đúng vậy, a Thanh Lâm đạo hữu, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Thiên Lang tộc làm dễ dàng sự tình, tuy nhiên lại để cho nhân khí phẫn, nhưng chúng ta cũng không thể lỗ mãng làm việc. Nói cách khác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a hát. Cùng lúc đó, Đoan Mộc Dương cũng là vội vàng mở miệng, ngăn cản Thanh Lâm chi ý, đã là phi thường rõ ràng. Phản ứng của hai người lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn dùng một loại rất là ánh mắt quái dị nhìn về phía hai người. Cảm thấy hai người này như thế nào sạch trường người khác chí khí, diệt uy phong mình, trực giác nói cho Thanh Lâm, hai người này như thế che chở Thiên Lang nhất tộc, chỉ sợ trong đó có cái gì không muốn người biết chuyện ẩn ở bên trong. Đế quân, có đạo là binh quý thần tốc, Thiên Lang nhất tộc cao tầng, lúc này tất nhiên không thể tưởng được chúng ta đã chém cái này 11 gã đánh lén ban đêm người. Chúng ta nhân cơ hội này, thẳng hướng Thiên Lang tộc, nhất định giết bọn hắn một trở tay không kịp. Đông Hoa môn, tuy nhiên thực lực không bằng Thiên Lang tộc, nhưng trong mắt ta, Thiên Lang tộc cũng không quá đáng là một đống gà đất chó kiểng mà thôi. Ta có lòng tin, có thể quét ngang bọn hắn toàn bộ. Thanh Lâm không để ý đến Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa, ngược lại nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân, vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ bộ dạng. Đông Hoa Đế Quân thì là sắc mặt phức tạp, như trước biểu hiện ra một loại lại để cho người bắt đoán không ra thái độ, rất là lập lờ nước đôi bộ dạng. Đông Hoa môn nếu muốn xoay người đem Thiên Lang tộc đè xuống, hôm nay là cơ hội tốt nhất. Thanh Lâm mở miệng lần nữa, hy vọng có thể triệt để cải biến Đông Hoa Đế Quân nghĩ cách. Hắn làm như vậy cũng là không hoàn toàn là vì Đông Hoa môn. Ngay tại Đông Hoa Đế Quân và ba người đuổi trước khi đến, Thanh Lâm đã dò xét một gã Thiên Lang tộc truyền nhân linh hồn, phát hiện bọn hắn một chuyến này tựu là chạy chính mình đến. Cái này lại để cho Thanh Lâm giận tím mặt, đối với Thiên Lang tộc sớm đã động giết chết hết ý. Lúc này đây, cho dù Đông Hoa Đế Quân không đồng ý, Thanh Lâm cũng sẽ biết một người giết đến tận núi Thiên Lang, tiêu diệt Thiên Lang nhất tộc. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Đông Hoa Đế Quân một hồi trầm ngâm, một đoạn thời gian rất dài về sau, hay là do dự, khó có thể làm ra quyết định. Bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm nóng nảy. Đông Hoa Đế Quân làm như vậy, không khác là ở làm hỏng chiến cơ, tận dụng thời cơ mất không hề đến. Đế Quân, nếu là ngươi không muốn cùng Thiên Lang tộc triệt để đi về hướng đối lập cũng có thể. Ta Thanh Mỗ mang theo thân nhân của ta bằng hữu giết đến tận núi Thiên Lang là được. Như tháng, tất cả đều vui vẻ. Nếu không phải hạnh đã thất bại, Đế Quân xin yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhắc tới Đông Hoa môn nửa chữ. Thanh Lâm sắc mặt trầm xuống, lúc này làm ra quyết định, chém đinh chặt sắt quyết đoán, cùng Đông Hoa Đế Quân do dự tạo thành rõ ràng đối lập. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm không nói thêm gì nữa, mang theo Quý Uyển Linh, Yêu Thiên bọn người, muốn hướng Thiên Lang tộc phương hướng đánh tới. Thanh Lâm đạo hữu, chậm đã, thời khắc mấu chốt, Đông Hoa đế quân cuối cùng làm ra quyết định, một cái lắc mình đi tới một đoàn người phía trước, chặn đường đi của bọn hắn. Các vị có chỗ không biết, việc này liên lụy không nhỏ, Thiên Lang tộc cũng tuyệt không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đông Hoa đế quân vẻ mặt vội vàng, bất đắc dĩ dưới tình huống, nói ra Thiên Lang tộc chi tiết. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.